Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, chương 1, trộm hoan. 3. Hắn nhớ kỹ dưới lầu là cái vườn hoa. Phòng ngủ tại lầu 2, nhảy tại xốp trên bùn đất hẳn là không quá lớn nguy hiểm. Chờ nhảy đến dưới lầu, lại tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh mặc quần áo vào. Quang không trượt chân ra bên ngoài chạy mặc dù mất mặt. Nhưng phụ cận không có người, cũng không có gì đáng ngại, dù sao cũng so để Thẩm Cường bắt lấy hiện hình mạnh hơn nhiều. Chờ hắn bò lên trên bệ cửa sổ, kém chút đều muốn nhảy, đột nhiên nhìn thấy một tòa bể bơi, mà dưới lầu biến thành cứng rắn bang bang gạch men xứ địa. Hắn tranh thủ thời gian bới ra ở khung cửa sổ, thiếu chút nữa rơi xuống. Lầu 2 mặc dù không cao, nhưng hắn cũng không phải vượt nóc băng tường đại hiệp, vạn nhất té gãy chân, há không không gặp xui. Phía dưới này vườn hoa đi đâu rồi? Hắn thở phì phò quay đầu lại hỏi Phan Khiết. Thẩm Cường không thích hoa hoa thảo thảo. Phan Khiết một bên vội vàng mặc quần áo, một bên nói, hắn thích bơi lội. Hắn nói lão ra cửa nhà có đầu sông lớn. Hắn từ nhỏ đã thích xuống sông bơi lội. Hiện tại ở tại trong biệt thự cảm thấy không có ý nghĩa. Nghĩ bơi lội còn phải lái xe đi. Đại tháng trước tìm người trong sân đào cái hố to, đổi thành bể bơi, thao, không có phẩm vị đồ vật, đổi cái gì bể bơi. Loảng xoảng bang, loảng xoảng bang, Thẩm Cường gõ cửa đổi thành phá cửa. Nàng dâu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi kít cái âm thanh a. Ta đi chìa khóa. Ngoài cửa truyền đến gấp rút đi xa tiếng bước chân. Phan Khiết nằm sấp trên cửa nghe ngóng, quay đầu hướng Đường Kinh Phi nói, hắn đi rồi. Đường Kinh Phi lung tung mặc quần áo, vừa muốn mở cửa ra ngoài, liền nghe Thẩm Cường tiếng bước chân lại vội vã chạy về tới. Kia hai đầu tiểu chân ngắn còn rất có thể truyền, ta di ngươi tổ tông. Đường Kinh Phi mắng, ngoài cửa lại truyền tới ào ào tìm chìa khóa thanh âm. Làm sao bây giờ, hắn phải vào tới, chúng ta làm sao cũng nói không rõ. Mặc xong quần áo cũng không có để Phan Khiết an tâm nhiều ít. Nàng hiện tại hoang mang lo sợ, chỉ có thể trông mong nhìn qua Đường Kinh Phi. Đường Kinh Phi sắc mặt cũng không mạnh bằng nàng nhiều ít. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa. Phía sau cửa liền đứng đấy cái kia để hắn vô cùng ghen ghét, lại cực kỳ khinh bỉ Thẩm Cường. Trong lòng của hắn nói với mình, có biện pháp, nhất định có biện pháp. Chìa khóa cắm vào khóa cửa, chuyển động, cùm cụp, khóa cửa mở, theo sát lấy cửa hô lạp bị đẩy ra. Thẩm Cường cơ hồ là một cái bước ra vọt vào phòng ngủ. Liếc mắt liền nhìn thấy hai mắt đăm đăm, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Phan Khiết. Chỉ có một mình nàng liếc ngơ ngác đứng tại phòng gian. Ngươi đang làm gì nàng dâu? Ta gọi như vậy nửa ngày, ngươi làm sao không mở cửa đâu? Thẩm Cường hướng phía giày đặc Hà Nam khẩu âm, đổ ập xuống hỏi. Ta vừa rồi ăn. Ăn thuốc ngủ, người gõ cửa ta đều không nghe thấy. Phan Khiết lắp ba lắp bắp hỏi nói láo. Giữa ban ngày ăn cái gì thuốc ngủ? Ngươi sau khi đi, ta mấy ngày nay đều ngủ không ngon. Vừa rồi ngươi gọi điện thoại nói không trở lại. Ta liền ăn một chút mà thuốc nghĩ một mực ngủ đến ngày mai đâu. Phan Khiết vừa nói, vừa khẩn trương quan sát Thẩm Cường phản ứng. A, là như thế này a. Thật sự là khó khăn cho ngươi nàng dâu. Thẩm Cường thế mà tin tưởng, nhưng quay đầu nghĩ nghĩ, vậy ngươi khóa cái gì cửa a? Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi đâu, đem ta gấp vô cùng. Ngươi thực ngốc, chỉ có một mình ta ngủ như thế đại một cái khác thử. Ai không sợ nha, ta nếu là không khóa cửa, tiến đến người xấu làm sao bây giờ? Đúng đúng, đều là ta quá sơ ý. Ngươi nhìn ta vào xem lấy tại bên ngoài bận biểu, để nàng dâu đều chịu ủy khuất. Thẩm Cường tới muốn ôm Phan Khiết, để nàng né tránh, nhìn xem tấm kia đồ nhà quê mặt, nhếch miệng cười lên một ngụm hoàng tiêu tiêu răng cửa lớn. Muốn bao nhiêu ngốc có bao nhiêu ngốc, trong nội tâm nàng không nói ra được chán ghét. Đừng nói cùng Đường Kinh Phi so, hắn chính là có Đường Kinh Phi một nửa cũng được a. Luận tướng mạo, luận dáng người, luận khí chất, hắn bên nào có thể bì kịp được người ta 1%. Chớ nói chi là phương diện kia, Thẩm Cường quả thực chính là khối đầu gỗ, nào có Đường Kinh Phi như vậy làm người yêu thôi không thể. Nhanh sống giống như thần tiên, ngươi vừa rồi điện thoại không phải nói, ngươi tại tham gia hoạt động, 2-3 ngày mới có thể trở về à, làm sao đột nhiên lại trở về rồi, ngươi gạt ta đâu. Phan Khiết rất không cao hứng mà nói. Thẩm Cường cũng không có phát hiện Phan Khiết thần sắc dị dạng, giống như bị nàng nhắc nhở, chợt vỗ trán, ngươi chờ một chút ta à. Cũng không đợi Phan Khiết nói chuyện, hắn quay người chạy ra khỏi phòng. Không bao lâu hắn chạy về đến, trong tay bưng lấy một bó to yêu cơ xanh lam, đưa cho Phan Khiết. Hôm nay là nàng dâu đại nhân sinh nhật a, ta sao có thể quên đâu. Ta bớt thời gian trở về một chuyến, cùng ngươi cùng hài tử cơm nước xong xuôi, ta muộn thượng tửu chạy trở về. Phan Khiết một chút giật mình, ngơ ngác nhìn Thẩm Cường chất phác lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Nàng cảm xúc chập trùng, lòng tràn đầy cảm động, lòng tràn đầy áy náy. Thẩm Cường đối nàng là thật tâm tốt, sủng nàng, chìm nàng, quen nàng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ ngã. Hắn là một cái hảo trượng phu, tốt phụ thân. Nếu là hắn biết mình làm như thế việc không thể lộ ra ngoài, hắn đến rất đau lòng. Thẩm Cường trông thấy Phan Khiết lệ quang doanh doanh, đuổi chặt lấy nàng. Nàng dâu, ngươi đừng khóc a, cái này có gì phải khóc. Nếu là ngươi thích hoa, ngày khác ta đem trong phòng cho ngươi bày đầy hoa, nào đỏ nào xanh tử hoa, cái gì cũng có, ngươi thích cái gì liền mua cái gì. Phan Khiết nín khóc mỉm cười, cũng kìm lòng không được ôm lấy Thẩm Cường. Không biết sao, Thẩm Cường bỗng nhiên buông nàng ra. Hắn đông ngó ngó tây nhìn sang. Phan Khiết hỏi, ngươi thế nào? Ta làm sao cảm thấy là lạ ở chỗ nào chút đấy? Không đúng chỗ nào, đều rất tốt nha. Phan Khiết lập tức khẩn trương lên. Thuận Thẩm Cường ánh mắt xoay quay đầu, nhìn thấy che kín nếp uốn ga giường, trong lòng kêu to hồ đồ. Nàng cùng Đường Kinh Phi trên giường phen mây phu mưa đã hơn nửa ngày, làm cái một mảnh hỗn độn. Vừa rồi chỉ lo mặc quần áo, căn bản chưa kịp thu thập, nàng chợt phát hiện một khối lớn còn chưa làm nước đọng, nhan sắc so ga giường sâu một chút. Nàng vội vàng ngăn tại Thẩm Cường trước mặt, ngươi nói mò gì nha. Ngươi mới đi 2 ngày, chỗ đó đều không thay đổi, vẫn là như thế, ngươi làm sao trở nên lải nhải, đập phim kinh dị đập đến a? Không phải, Thẩm Cường lắc lắc đầu, ngươi đừng quên, ta lúc đầu luyện qua võ thuật, so với bình thường người muốn nhạy cảm một chút, ta cảm giác trong phòng này giống như có đồ vật gì. Thôi đi, đoán mò, cứ như vậy lớn phòng, có khả năng cái gì không giống, ta một thẳng đến tại, ta làm sao không có cảm giác được. Phan Khiết ngoài miệng cứng rắn, trong lòng càng phát ra chột dạ, lôi kéo trượng phu nói, ai nha, đừng nghi thần nghi quỷ, người ban đêm không phải còn muốn đuổi máy bay trở về sao? Chúng ta hiện cùng một chỗ đi nhà trẻ tiếp hài tử, sau đó đi ăn cơm thế nào? Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Thẩm Cường còn tới sức lực, làm cái im tiếng thủ thế, từ góc tường quơ lấy gậy gôn, siết trong tay, chậm rãi hướng phòng gian di động. Phan Khiết dọa đến tim đều nhảy đến cổ rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.